Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, tăng thêm 5, đạo tổ lần thứ nhất giảng đạo như vậy hạ màn kết thúc. Đạo tổ thu 7 người đệ tử, Phong Đông Vương Công vì nam tiên đứng đầu, Kim Mẫu vì nữ tiên đứng đầu. Đạo tổ không có chuyện gì, chính là tiếp qua vạn năm. Bắt đầu lần thứ hai giảng đạo, đám người nhao nhao đứng dậy rời đi Tử Tiêu Cung. Cảnh Như Họa cùng Tam Thanh đã hẹn đi Côn Luân Sơn luận đạo. Tam Thanh là nhìn Cảnh Như Họa tựa hồ nghe hiểu bộ phận nhiều chút, nghĩ trao đổi lẫn nhau giao lưu. Đám người tựa hồ cũng biết ngồi ở phía trước mấy cái làm đều là đại năng. Tựa như một vòng, 7 chỗ ngồi người là một người nhân vật, mặt khác trên chỗ ngồi đại năng lại là một vòng nhân vật. Liền Tử Tiêu Cung đều vào không được chính là hai cái vòng tròn bên ngoài nhân vật. Cái này Tử Tiêu Cung 3000 khách có thể nói là trong hồng hoang đỉnh tiêm đại năng. Đế Tuấn Thái Nhất lúc này đã có thống lĩnh yêu tộc xưng hoàng xưng đế ý nghĩ. Đối Đông Vương Công Kim Mẫu có thể nói là hết sức căm thù. Bất quá Đế Tuấn Thái Nhất lần này tới không chỉ là nghe đạo, cũng muốn giao một chút đại năng. Tốt nhất có thể lôi kéo cùng một chỗ thành lập thế lực. Đế Tuấn một thân kim y, sáng long lanh, mang trên mặt ấm áp cười. Thái Nhất toàn thân áo trắng, bá khí phóng khoáng, tính cách ngược lại là quang minh lỗi lạc. Đế Tuấn Thái Nhất lúc đầu chuẩn bị cùng Tam Thanh Cảnh Như Họa giao hảo một phen. Nhưng Tam Thanh Đại Bạch xem thường Đế Tuấn loại này yêu tộc, một bộ khinh thường dáng vẻ, không để ý tới Đế Tuấn. Cảnh Như Họa Đại Bạch trông thấy Đế Tuấn trong mắt xẹt qua một tia vẻ lo lắng, tàn nhẫn, càng là chán ghét. Thái Nhất cái kia tính tình nóng nảy, gặp Tam Thanh không để ý tới đại ca của mình, liền lửa tới, xuất ra hỗn độn chung chuẩn bị đánh. Nhưng không ngờ, đông đảo đại năng lập tức đối Thái Nhất hỗn độn đủ loại là tham lam. Những người kia há có thể không biết hỗn độn chung là tiên thiên chí bảo. Hồng hoang tổng cộng chỉ có mấy cái tiên thiên chí bảo. Đế Tuấn thấy thế, tranh thủ thời gian lôi kéo Thái Nhất vội vàng đi. Nữ oa bước liên tục chậm rời, đi đến 4 người trước mặt, cười một cách tự nhiên nói, đại sư tỷ, 3 vị sư huynh, ta cũng chính hơi nghi hoặc một chút, không bằng cùng đi luận đạo, lão tử, tốt, lão tử đáp ứng. Cảnh Như Họa tự nhiên đồng ý. Nữ oa lôi kéo Phục Hy cùng Cảnh Như Họa Tam Thanh cùng đi hướng Côn Luân. Thân mang trường bào màu trắng Phục Hy hai đầu lông mày lộ ra một vòng cao quý. Bộ dáng mặc dù tuổi trẻ, nhưng toàn thân lại tản ra một cỗ thành thục ổn trọng khí tức. Nhất là Phục Hy thâm thúy hai mắt, phảng phất ẩn hàm cả cái ngôi sao như vũ trụ. Cảnh Như Họa cười nhạt, vốn là đẹp tuyệt nhân gian tuyệt sắc, cười một tiếng liền càng là lực sát thương to lớn, so nữ oa còn cao hơn một tầng thứ mỹ mạo. Lập tức liền để mỗi ngày có mỹ nhân muội tử Phục Hy nguyên chúng chiêu. Đỏ mặt, nữ oa nhìn xem cảm giác nguy cơ đại sinh. Nữ oa kỳ thật từ nhỏ đã thích người ca ca này. Lúc này nhìn thấy ca ca lực chú ý bị người khác kéo đi, lập tức liền dâng lên nữ nhân ở giữa ghen ghét. Côn Luân Sơn làm hồng hoang Tây Bắc Bộ không biết nhiều ít ức vạn dặm địa vực long mạch chi tổ, liên miên mấy trăm vạn dặm, từ cao vạn trượng không quan sát, liền sẽ hiện cả tòa dãy núi Côn Lôn phảng phất một đầu lặn nằm ở hồng hoang đại địa bên trên kéo. Dài cự long, long chính đối hồng hoang đại địa, một cỗ to lớn linh khí hóa thành ngũ sắc dáng mây tòng long chỗ phun ra, mênh mông nhưng đã rơi vào hồng hoang đại địa, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Tại kia cự long cái chán chỗ, Một tòa đạo quán như ẩn như hiện, phảng phất tại họa bên trong đồng dạng, để cho người ta thấy không chân thiết. Bốn phía vài tòa xanh biếc trên ngọn núi cũng là cành lá rậm rạp sinh cơ đêm rào. Tại tiên vụ dáng mây bao phủ xuống mông lung tự có một phen tiên gia khí tượng. Cảnh như họa không khỏi tán thưởng. Tam Thanh nghe rất là cao hứng. Dù sao cảnh như họa một mực là cao thâm mặt chắc cao nhân bộ dáng. Hiện tại vẫn là bọn hắn đại sư tỷ. Côn Luân Sơn chi lớn kéo dài mấy trăm vạn dặm. Ngồi quên phong chính là Đông Côn Luân chủ phong chỗ. Từ Tam Thanh biến hóa đến nay liền làm Tam Thanh đạo trường tồn tại. Tam Thanh vì tu đạo thanh tịnh, đem ngồi quên phong trong phương viên vạn dặm bày ra đơn giản một chút trận pháp. Không phải đạo hạng người lại là không thể được nó cửa mà vào. Dược điền trên không, vô số bạch hạc tại đạo quán trên không bay tới bay lui. To rõ tiếng hạc ré thỉnh thoảng truyền bá ra. Phiêu phù ở mấy trăm trượng trên bầu trời bạch ngọc xây thành đạo quan cửa chính phía trên. Tối thiểu có vài chục trượng to lớn bạch ngọc điêu thành bảng hiệu. Phía trên dùng khoa đẩu văn viết ba cái cổ pháp lớn chừng cái đấu kim sắc kiểu chữ. Ngọc hư cung, hết chương.